Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Nhược Hạ tròn xoe mắt nhìn cô gái kia, có hơi giật mình vì cảm thấy cô ấy giống với mình. Đề Nam quay qua hất cằm nói với cô gái kia có ý đuổi. Tiểu nha đầu, nghe thấy chưa? Ra ngoài. Tiểu nha đầu quay qua đưa mắt dò xét Nhược Hạ từ trên xuống dưới, rồi quay qua hỏi Đề Nam. Cô ấy có phải là người đi cùng thầy ấy hôm trước không? Tại sao cô ta lại cứ đi cùng thầy ấy như vậy? Đề Nam nâng mí mắt liếc nhìn Bạch Nhược Hạ đang không biết phải trả lời như thế nào. Thế cảnh thích cô ấy, nhưng cô ấy có thích thế cảnh không? Trả lời là gì để tiểu nha đầu không đeo bám cậu ấy mà không gây hiểu lầm cho bọn họ? Phụ nữ tại sao lại phiền phức như vậy? Không bằng một phần tư của Ellen nhà mình nữa. Bạch Nhược Hạ lên tiếng phá tan mạch suy nghĩ của Đề Nam. Chào em, chị nghĩ thầy của em đi với ai là quyền cá nhân của anh ấy. Huống hồ đây là nơi làm việc của anh ấy. Em không nên ở đây làm loạn lên. Theo tính cách của thầy em, anh ấy không thích như vậy đâu. Đề Nam há hốc mồm khi nghe Bạch Nhược Hạ mạnh miệng như vậy. Trước nay anh luôn thấy một Bạch Nhược Hạ trầm uất, còn nghĩ tại sao một phóng viên lại rụt rè như vậy. Nay nếu không tận mắt, tận tai chứng kiến, anh sẽ không tin vào bất kỳ ai kể lại. Phải chăng phụ nữ khi ghen đều như vậy? Không hề, Bạch Nhược Hạ không ghen, đây mới là khẩu khí thật sự của cô ấy vốn đã bị thời gian thay đổi. Tiểu nha đầu không hề tức giận, cô khoanh tay bước tới gần chỗ Bạch Nhược Hạ, hỏi. Nơi làm việc của anh ấy, vậy nhà bếp là nơi nào? Tại sao cô cũng ở đây mà còn mạnh miệng nói với tôi những lời đó? Đương nhiên chị ở đây là vì công việc. Bạch Nhược Hạ mỉm cười hiền dịu nhìn cô ta. Công việc. Nhất Cảnh Hạ nhận đầu bếp nữ từ bao giờ sao tôi lại không biết chứ? Chuyện của Nhất Cảnh Hạ vốn không liên quan đến mình. Cô ấy có muốn quan hệ như nào với Thế Cảnh lại tới tận đây gây náo loạn. Mình không nên đáp trả cô ta thì hơn. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, Bạch Nhược Hạ rất muốn lớn tiếng mà nói. Này cô bé, theo đuổi và quấy nhiễu là khác nhau. Em không phải phân định cho rõ. Đừng xen vào những chuyện không liên quan đến hai chữ theo đuổi. Bạch Nhược Hạ vẫn mỉm cười ôn hòa nhìn tiểu nha đầu, nói không cần thiết báo cáo. Thế Cảnh đang ngồi trong phòng chờ ở sân bay, không gian vắng lặng, có vẻ vì đây là ngày thường đầu năm nên không ai di chuyển đến nơi khác. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, là số của Đề Nam. Alo, Đề Nam, chuyện đó đối với cậu dễ giải quyết mà. Không được, tôi đang ở sân bay, đến giờ rồi, tôi tắt máy đây. Mặt trời đã khuất nhưng vẫn cố tỏ ra những ánh sáng cuối cùng của một ngày, làm cho bệnh viện Châu Thành được phủ một thứ màu vàng kim rực rỡ, lấp lánh tuyệt hảo. Thế Cảnh ngồi cùng với Trịnh An Trạch ở trong canteen của bệnh viện. Ấn tượng về Thế Cảnh trong lòng Trịnh An Trạch vẫn y nguyên như ngày mới gặp. Thế Cảnh có gương mặt sắc lạnh, ánh mắt lạnh đến rợn người, hàng chân mày ngang nghiêm nghị và chiếc cằm hất lên kiêu ngạo. Anh ngồi ngửa người ra lưng ghế, hai chân bắt chéo rất thư thả mà nhỏ nhã, thứ ánh sáng dịu nhẹ kia chiếu vào người anh như tỏa ra một vầng hào quang ấm áp, bao quanh con người này. Đường nét trên gương mặt của An Trạch lại có vẻ đẹp hiền hòa, chững chạc, ánh mắt ấm áp. So với Thế Cảnh, quả là một lạnh một nóng. Về khí chất, An Trạch cũng không hề thua kém nếu như không phải đang nằm viện. Nhìn vào hai người đàn ông này, người xung quanh có thể gọi là hàng cực hiếm. Trịnh An Trạch ôn nhu mà lời. Cảm ơn anh đã nhận lời tôi để tới tận đây. Khóe môi An Trạch cong lên cười rồi hạ xuống. Anh im lặng một lát mới lên tiếng. Giọng nói không nhanh không chậm, trầm ấm hao hao như Thế Cảnh. Điều gì khiến anh từ Lục Bắc để tới tận Châu Thành? Tôi nghĩ anh hiểu rõ. Thế Cảnh gật nhẹ đầu chờ nghe An Trạch nói tiếp. Tôi bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô ấy suốt bằng lấy năm, không thể đổi lấy tình cảm 3 năm bên nhau của hai người. Ánh mắt Thế Cảnh lóe lên một tia khó hiểu khi nghe câu này. Tôi chỉ muốn biết anh còn yêu cô ấy hay không. Thật phi lý. Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông về một người phụ nữ đã có chồng lại hỏi rằng còn yêu cô ấy hay không. Đối với Thế Cảnh, há chẳng phải là nực cười. Yêu đến khắc cốt ghi tâm 3 năm, yêu đến khổ đau oán hận suốt 10 năm cũng không thể đưa người ấy đến với mình, Vậy thì trả lời một câu hỏi có ý nghĩa gì? Ăn Trạch nhếch môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net